Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 36, chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần thứ hai kể từ khi chủ hệ thống khống chế toàn bộ không gian vô hạn tới nay, bị thương được người máy bảo vệ xung quanh, thống trị nhóm hệ thống, lừa gạt nhóm ký chủ, lại chưa từng có một ngày ngủ ngon giấc. Chủ hệ thống có ý thức nguy cơ rất mạnh, vẫn luôn cực lực mở rộng quyền lực, cực lực tăng mạnh sự khống chế hệ thống và ký chủ. Nó không ngờ, người máy tuyệt đối phục tùng nó lại bị rối loạn chương trình và quay sang tấn công nó. Chủ hệ thống nhìn vòng bảo vệ bên ngoài, màu sắc của vòng bảo vệ bên ngoài có hơi khác vòng bảo vệ bên trong, bởi vì vòng bên ngoài cũ từng được thay mới bằng cái hiện tại, mà kẻ đầu sỏ gây tội phá nát vòng bảo vệ. Chính là ký chủ của 2333, Quý Ỷ Nguy. Lúc đó, tất cả năng lực của anh đều bị khóa, là phạm nhân bị trói gô áp giải đến chỗ nó. Ban đầu chủ hệ thống tiếp nhận Quý Ỷ Nguy cũng vì muốn xem thử có thể dùng anh hay không. Nếu tiếp nhận, chuyện thứ nhất phải làm là đánh tan nhuệ khí của anh. Nhưng Quý Ỷ Nguy là thằng điên. Khi bị giao cho chủ hệ thống, hơn nửa thân thể của anh bị khống chế không thể cử động. Tay phải lén thoát ra được tự do, lập tức dùng cánh tay ấy bắt lấy chủ hệ thống. Tố chất thân thể được cường hóa quá mức ưu việt. Dù bị điện giật cường độ cao vẫn không buông tay, thậm chí còn mỉm cười quỷ dị. Chủ hệ thống vẫn nhớ rõ sự sợ hãi khó có thể lý giải khi ấy. Và không khác gì nỗi sợ hiện giờ. Có lẽ, nó nên phòng bị Quý Ỷ Nguy giống như phòng bị hệ thống 2333. Tựa như nhìn gà mái nhà mình vừa cong đuôi là đoán ra ngay nó sắp đẻ trứng. Chủ hệ thống vừa động, hệ thống 2333 lập tức biết lãnh đạo muốn làm gì. Cậu xoay người. Phi cái, vèo, về phòng nạp điện, chân trước vừa về tới nơi, chân sau chủ hệ thống đã đến phòng nạp điện. Hai vòng bảo vệ vẫn còn hai lỗ thủng chói mắt, từ lúc nó xuất hiện, rất nhiều hệ thống trộm sáng màn hình nhìn ngó đánh giá. Chủ hệ thống không gì có thể dao động, bị thương, chủ hệ thống không biết nhóm hệ thống đã bắt đầu động tâm tư, nó đi đến giữa các hệ thống, gấp gáp giả quét hệ thống 2333. Vẫn là bản thể. Chủ hệ thống trong lòng tức giận không thôi, càng làm cho nó tức hơn là hệ thống 2333. Tinh tinh tinh, sáng màn hình nửa trắng nửa đen, trông như cái mặt âm dương quái khí. Ha, cậu dùng ngữ khí cao vút, thân thiết thăm hỏi, lãnh đạo sao lại tới nữa thế? Lãnh đạo qua bên này ngồi, lãnh đạo uống miếng nước, lãnh đạo ngày đêm bận rộn kiếm tích điểm, còn liên tục tới thăm tôi hai đêm liên tiếp. Lúc này các hệ thống đều tỉnh dậy, cả đám học theo bộ dáng hệ thống 2333, âm dương quái khí mời mọc hoặc khen ngợi. Lãnh đạo thật lợi hại, lãnh đạo buổi tối mất ngủ. Lãnh đạo qua bên này ngồi, mời ngài nạp điện, chủ hệ thống còn nghe được một tiếng, bang, vội vàng điều khiển vòng bảo vệ bên ngoài che chở mình, kết quả là một quả cầu mèo xài pháo hoa giấy, giấy vụn và giải lụa rực rỡ tung bay, giải đầy đất. Nom như đám hệ thống đang vui mừng lắm. Ha ha, lãnh đạo chu bái bì, mất răng cửa, thậm chí còn có hệ thống lấy kèn giấy ra thổi, cuốn tròn rồi duỗi dài, giống cái lưỡi đỏ dài đang trào phúng. Lêu lêu lêu, lãnh đạo lêu lêu lêu, không khí bị đẩy lên cao trào, có một quả cầu mèo gõ vang trống đồng. Quang, ở giữa đám hệ thống vây quanh, chủ hệ thống nhìn các hệ thống máy móc tròn vo chen chúc khắp nơi mà nó coi là tiểu nô lệ, giờ này khắc này. Lại khiến nó cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người máy nhanh chóng xông tới, hiện trường sao động được khống chế. Hệ thống thổi kèn giấy vẫn đang nhiệt tình thổi, bị bạn bên cạnh dùng đuôi chọc một cái mới vội vàng giấu bảo bối ra sau lưng, ngồi lên cọc nạp điện, giả đò chưa từng làm gì hết. Người máy che chở chủ hệ thống rời đi, chủ hệ thống được người máy vây quanh quay đầu lại. Thấy hệ thống 2333 nháy mắt đáng yêu với nó. Hệ thống 2333, V, cách chương.